Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kinh khủng rồi. Tần Tường đưa cho Tần Linh một tấm danh thiếp. Chủ của tiệm này là bằng hữu của chị, chuyên môn giúp người có thân hình gầy. Em cứ cầm danh thiếp này đi, nó không chừng hắn có thể phục vụ miễn phí cho em đó. Trung tâm thể hình An Nhã ư? Tần Linh nhìn tấm danh thiếp, lặng lặng mà thì thầm. Cái này yêu cầu mỗi ngày chạy bộ sao? Em có thể không cần chạy bộ nha. Tần Tường bỏ đi, không quên thản nhiên mà giễu cợt một câu. Miễn là em không sợ bản thân mình biến thành một bồ cô nặng 100 kg, chỉ mà đến lúc đó muốn giảm cân thật thì sẽ giống như là nam gầy nữ thân của Lý Trịnh Tú Văn vậy, tựa vào phương pháp ma quỷ mà giảm cân rồi. Nói rồi Tần Linh đóng cửa lại, chạy đứng ở trước gương. Người con gái đang đứng trong kính kia là cô sao? Người từng là hoa khôi của giảng đường đại học S Tần Linh ư? Người luôn được khen là một trong hai đóa hoa kiều diễm nhất của Tần gia, nhị tiểu thư sao? Siết chặt cánh tay của mình mõm mím toàn là thịt, nhìn lại phần eo như có thêm một vòng phao cứu sinh kia, Tần Linh thở dài một hơi. Đã đi đến tình trạng này rồi, cô còn có đường lui khác để mà lựa chọn sao? Trời thì nóng bức, nếu như xuất hiện với bộ dạng toàn thân bịt kín lại còn quấn khăn quấn cổ thì thật sự là rất quái dị. Chỉ là vào ngày hôm nay, trung tâm thể hình An Nhã lại đón tiếp một vị khách quái đản đến như vậy. Hắn ở trước cửa ra vào cứ bồi đi bồi lại đã rất lâu, nhìn chung quanh nhưng lại không chịu vào. Cô gái tiếp tân của trung tâm cảm thấy kỳ quái, mấy lần muốn đi ra ngoài hỏi xem tình hình như thế nào, nhưng đối phương lại giống như bị hù dọa, giật mình bỏ chạy mất. Cứ theo tình hình lặp đi lặp lại mấy lần, người trong phòng cũng lười để ý tới. Bà Tôn à, khỏe chứ? Một vị khách hàng cũ bước vào trung tâm, có thân hình là 100 kg, là lão bà của ông trùm tài chính Tôn lão phu nhân. Bà Tôn là một thân trang phục đẹp đẽ, đôi mắt giống như là từ nhỏ sinh ra đã thật ở trên cao. Bà lời biếng nhìn thoáng qua mọi người rồi nói: Tony hiện có ở đây không? Hiện có ạ, tôi giúp ngài gọi hắn. Trước mấy ngày vào trong phòng khách quý nghỉ ngơi một chút. Một vị nhân viên đang làm việc đem bà Tôn dẫn vào phòng khách quý. Cô gái tiếp tân vừa mới chuyển người qua liền giật mình. Cái bóng người vừa mới tới, vừa hồi còn hồi hộp qua lại ở trên cửa, nay đã đứng ở phía sau lưng cô ta. Cả người được trùm kín bởi một chiếc áo khoác màu đen dài, làm thấy rõ dáng người cao lớn. Nếu không phải trên chiếc áo trắng trắng để lộ ra một đôi mắt trong veo sáng rỡ, cùng biểu hiện vị này hẳn là một vị thiếu nữ, thì chắc hẳn mọi người trong trung tâm nghĩ rằng bọn cướp đang tới ghé thăm đi. Tiểu thư Hà, xin hỏi cô cần gì trợ giúp hay sao? Đã sớm học được cách nhìn mặt khách để mà nói chuyện, cô gái liếc mắt nhìn ra trong đôi mắt xinh đẹp này cất giấu một phần u buồn. Mỗi một vị khách lúc đầu khi đến trung tâm thể hình An Nhã đều sẽ được tiếp đón chu đáo. Ở nơi này các người có phải là trung tâm thể hình không? Tiểu nữ chần chừ cất tiếng hỏi. Dĩ nhiên rồi, trung tâm thể hình An Nhã của chúng tôi nổi tiếng chính là giúp khách hàng có một thân hình hoàn mỹ nha. Cô gái tiếp tân cầm quyển sổ tay tuyên truyền trung tâm đưa cho đối phương. Từ trong áo khoác màu đen lộ ra một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, so với vóc người được xem là khôi ngô trước mặt hoàn toàn không một chút tương xứng nào cả. Cô gái kia lật xem vài trang trong cuốn sổ tay dàn lược nội dung, rồi lại nhìn qua cửa sổ sát đất ở trong phòng cẩn lị từng ly từng tí, đánh giá hoạt động của cả nam lẫn nữ bên trong. Các cô có thể bảo đảm trong thời gian bao lâu thì có thể khiến khách hàng gầy đi thành công chứ? Dạ, về điều này còn phải xem tình huống của khách hàng mà định ra thôi. Như là vậy, đối với khách hàng có trọng lượng cơ thể khá cao thì sẽ áp dụng quá trình giảm cân để mà thực hiện. Bình thường chỉ cần mấy tuần, nhiều nhất là 3 tháng, tương đối có thể nhanh chóng thấy được hiệu quả. Nhưng nếu như thể trọng là chỉ tiêu bình thường thì chúng tôi sẽ đề cử các quá trình tập luyện thể hình khác, không đề nghị tiếp tục giảm cân để tránh có hại cho sức khỏe ạ. Cô gái hầm hồ đáp lại một tiếng ồ, nghe không ra được trong lòng cô đang nghĩ như thế nào cả. Cô gái tiếp tân lại bước thêm một bước mà hỏi thăm. Vậy xin hỏi tiểu thư, là tự mình nghĩ tới tham gia quá trình, còn hỏi thăm bạn bè dùm sao? Chúng ta có thể dựa vào tình huống cụ thể của mỗi vị khách hàng để chỉ định khoa học cùng phương pháp tuyệt đối là lý tưởng. Tôi dùng uy tín của trung tâm An Nhã công ty mà bảo đảm tuyệt đối sẽ khiến cho mỗi vị khách hàng hài lòng và ra về. Tôi nghĩ là mình làm, nhưng là tôi rất sợ đói bụng, cũng không phải là rất có thể chịu được khổ nha. Vì để tránh cho kế hoạch giảm béo của mình lại một lần nữa thất bại, cô gái đem khuyết điểm của mình thành thực nói hết cho đối phương nghe. Cô gái tiếp tân cười. Không sao cả, như tôi đã nói, chúng tôi sẽ dựa vào tình huống cụ thể của mỗi vị khách hàng mà tiến hành huấn luyện phụ đạo hoặc là trị liệu. Trị liệu là có ý gì? Cô gái kia có một chút giật mình, giống như là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.